Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, mê hoặc không giải trừ. Mấy người đem riêng mình công pháp cũng nhìn xong, căn bản bối thục sau đó cũng chỉ từ tàng thư các bên trong đi ra. Các ngươi nếu đều xem xong, đi trở về học tập, sớm một chút tăng lên tu vi, đến xuất khiếu kỳ, các ngươi có thể có được giáo chủ tẩy rửa. Đến lúc đó, tu vi tăng lên càng lúc càng nhanh. Josh khích lệ nói, cảm ơn thượng thần, chúng ta lần này trở về bắt đầu tu hành. Diệp Trần các người vội vàng nói cảm ơn liền mấy câu. Cái này thì hướng trên đường trở về đi tới. Diệp Trần bởi vì mới vừa công pháp sự việc, một mực có tâm sự, cho nên đi ở phía sau cùng. Những người khác vậy không suy nghĩ nhiều, cũng lấy là đại sư huynh là đang suy tư cái gì. Nhưng chỉ có một cái người vậy ở lại phía sau. Cùng Tử Quỳnh và Triệu Minh tu các người cũng đi sau khi đi vào. Tiết Thanh mới nói, nói đi, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Tiết Thanh đối với Diệp Trần vậy coi như quen thuộc, lập tức liền hỏi, không việc gì à, ngươi làm sao không đi vào? Diệp Trần một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, trực tiếp hỏi nói, được rồi, ngươi đừng lừa gạt ta, ngươi nhất định là có chuyện gì chưa nói. Cùng ta ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm sao? Tiết Thanh hết ý kiến, không vui nói, cái này, Diệp Trần trầm mặc một tí, nói, thật không có chuyện gì à, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, ngươi ở nghĩ bậy bạ gì vậy, ngươi nhìn ánh mắt ta, ngươi nói, ngươi có chuyện gì hay không tình là gạt ta. Tiết Thanh nhất thời giận, cứ nhìn Diệp Trần, lớn tiếng hỏi, cái này. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là nhìn Tiết Thanh ánh mắt. Muốn tiếp tục giấu tiếp, nhưng lại không làm được. Dẫu sao, hắn và Tiết Thanh thời gian lâu như vậy, có thể nói là bạn thân nhất quan hệ. Lừa gạt một người bạn như vậy, Diệp Trần đích xác là không làm được. Được rồi, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Diệp Trần nhất thời một hồi không biết làm sao. Nói. Sư phụ năm đó có phải hay không tham dự bốn đại tông môn diệt quang minh thần giáo hành động? Nghe được vấn đề này, Tiết Thanh cũng có chút mê muội. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này. Đúng vậy, đương nhiên là tham gia. Tiết Thanh gật đầu một cái, lão đầu tử năm đó còn chỉ là phân thần kỳ đỉnh cấp. Cũng không có đến động hư cảnh, nhưng đó cũng là bốn đại tông môn bên trong cao thủ hàng đầu. Cũng là làm ra rất lớn đóng góp. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu. Hỏi, vậy ngươi còn biết cái gì cụ thể sao? Ta muốn biết càng nhiều một chút sư phụ và quang minh thần giáo tới giữa tiếp xúc. Có ý gì? Lần này, đến phiên Tiết Thanh không hiểu. Ngươi đây là ý gì à? Lão đầu từ đó cũng là phản đối quang minh thần giáo à? Bọn họ tới giữa có thể có cái gì tiếp xúc? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Ngươi trước đừng để ý, ta chỉ hỏi ngươi, ta có đáng giá hay không được ngươi tin tưởng. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, cái này, ngươi thật sự là đáng tín nhiệm. Tiết Thanh khẽ gật đầu, đối với Diệp Trần, nàng ngược lại là cảm thấy có thể tin tưởng. Dẫu sao, thời gian chung sống dài như vậy, đã để cho hai người có rất cao độ tín nhiệm. Nếu ngươi tin tưởng, vậy ngươi liền cùng ta nói một chút. Năm đó ở bốn đại tông môn liên hiệp đối phó quang minh thần giáo thời điểm, sư phụ có hay không đặc biệt địa phương kỳ quái, hay hoặc giả là thời gian dài đi ra ngoài? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhìn một cái Diệp Trần ánh mắt, lúc này liền cẩn thận suy tư. 10 năm trước, ta mặc dù còn không lớn, nhưng cũng biết một ít tình huống. Khi đó, tông môn bên trong rất nhiều người cũng tham dự, nhưng đi ra ngoài rất ít, căn bản đều là tập trung ở cùng nhau. Tiết Thanh mở miệng nói, ta nhớ tông chủ ra lệnh, không có đặc thù sự việc là không thể tùy ý đi ra ngoài. Chính là vì tập trung lực lượng, chờ phía trước tin tức, tùy thời chuẩn bị lên đường. Nhưng lão đầu tử thật giống như sự việc đặc biệt nhiều. Rất ít trở về, nhưng mỗi lần trở về, cũng có thể có đặc biệt trọng đại tình báo. Vậy là bốn đại tông môn cung cấp một cái thời cơ tốt nhất. Một lần hành động tiến vào Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính, đánh chết rất nhiều người. Liên Quang Minh Thần Giáo giáo chủ vệ Quang Minh cũng bị đánh trọng thương. Tiết Thanh vừa nói như vậy, Diệp Trần liền tìm được mấu chốt trong đó điểm. Tiết Bình Long thời gian dài không có ở đây tông môn. Mỗi lần trở về đều có trọng đại tình báo. Chỉ là cái này hai điểm, cũng đủ để cho Diệp Trần có chút hoài nghi. Vậy bốn đại tông môn công vào Quang Minh Thần Giáo sau đó, có hay không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng? Nói thí dụ như, Quang Minh Thần Giáo thực lực trở nên yếu đi, hay hoặc là nói, người thiếu đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, cái này, cũng không có đi. Tiết Thanh cố gắng nhớ lại, nói, ta liền nhớ lúc ấy Trần Sư Huynh trở về nói, Quang Minh Thần Giáo vậy bình thường thôi, không có truyền thuyết mạnh như vậy. Hắn cũng giết không ít Hồng Y Đại Giáo chủ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng đã có một ít phỏng đoán. Hiện tại ta cầm ngươi muốn biết nói hết rồi. Ngươi nhanh lên một chút cùng ta nói một chút. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tiết Thanh sốt ruột hỏi. Cái này, Diệp Trần có chút do dự. Nhưng nhìn Tiết Thanh dáng vẻ, hắn cảm thấy, vẫn là cùng nàng nói một chút tương đối khá. Vậy ta nói, ngươi cũng không thể đánh ta. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi nhanh lên một chút. Tiết Thanh đã sớm không kịp đợi, một cái sức lực thúc giục, người còn nhớ trước tại hầm giam bên trong, sư phụ giao cho ta và tiểu mộng công pháp sao? Diệp Trần hỏi, nhớ à, thế nào? Tiết Thanh gật đầu một cái, nàng lúc ấy còn oán trách lão đầu tử bất công đâu. Dĩ nhiên là nhớ rất rõ ràng, ngày hôm nay ta cùng tiểu mộng vậy nhìn một tí Quang Minh Thần Giáo cho công pháp. Ta luyện tập sau đó liền cảm giác được, cái này cùng sư phụ cho công pháp là cùng tông đồng nguyên, là xuất từ một cái thể hệ. Diệp Trần chậm rãi nói, đem mình trước khi ý tưởng tất cả đều nói hết. Sau khi nói xong, liền nhìn Tiết Thanh, hắn muốn biết, Tiết Thanh sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi nói xong, Tiết Thanh rất rõ ràng, sửng sốt một tí, ước chừng qua mười mấy giây sau mới hỏi nói. Vậy ngươi cảm thấy cái này là bởi vì cái gì? Ta cảm thấy, sư phụ và Quang Minh Thần Giáo tới giữa, có lẽ có liên hệ gì? Diệp Trần nghiêm túc nói, liên lạc, cái này, Tiết Thanh trầm tư, nói, cái này không quá có thể à? Lão đầu tử ở Thuần Dương Tiên Tông địa vị rất cao. Hắn tại sao phải và Quang Minh Thần Giáo tới liên lạc? Đây cũng là ta không hiểu nổi vấn đề. Diệp Trần nghiêm túc nói, sư phụ là nhân vật nào? Hắn không thể nào cho sai công pháp, cho ta cái này, đại khái vậy không nghĩ tới. Ta có một ngày sẽ xuất hiện ở Quang Minh Thần Giáo bên trong đi. Dẫu sao, thành tựu Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, Diệp Trần theo lý thuyết là không thể nào lại đi học Quang Minh Thần Giáo công pháp. Cái này vốn là một cái không khả năng sẽ có tương liên sự việc. Ở Diệp Trần trên mình thực hiện. Đây rốt cuộc là có ý gì? Lão đầu tử rốt cuộc đang làm gì? Tiết Thanh hết ý kiến. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng muốn không hiểu bên trong này vấn đề. Không nhịn được nói, lão đầu tử sẽ không phải là Quang Minh Thần Giáo người chứ? Cái này, Diệp Trần trợn to mắt, lời này hắn cũng không dám nói. Tiết Thanh ngược lại tốt, tất cả đều nói hết. Thật đúng là một chút cũng không ngại à. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta chỉ là cầm ngươi trong lòng nói ra mà thôi. Tiết Thanh gặp Diệp Trần trợn to mắt nhìn mình, tức giận thọt một câu. Đúng là, Diệp Trần là có cái này phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không quá có thể. Hắn không nghĩ ra sư phụ tại sao biết cái này sao làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.